Hoàng cấp yêu thú, đây tuyệt đối là hoàng cấp yêu thú. Chạy mau. Chúng cường giả phát sinh tiếng kêu thê lương, ở khổng lồ kia uy thế trước mặt, bọn họ sinh không dậy nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm. Địa giai đỉnh phong cùng hoàng cấp mặc dù chỉ là kém nửa bước, nhưng chính là cái này nửa bước, cũng cách biệt một trời. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả thất kinh, tòa kia xuống yêu thú nghe đến mấy cái này tiếng kêu, càng là sợ đi đứng như nhũn ra. Chạy mau, chạy mau. Những cường giả này ở không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, nuốt chứng chỉ là hết thảy đều đã muộn. Chúng cường giả còn không có lao ra mảnh này ốc đảo, sáu cổ uy áp cường đại đã bức ép tới, đám đông trốn chạy lộ khẩu đóng chặt hoàn toàn. Trong nháy mắt, lục đảo khổng lồ thân hình xuất hiện đang lúc mọi người chu vi. Một con khổng lồ hắc ngưu, một đôi sừng tê giác bén nhọn không gì sánh được, cả người giống như tiểu sơn một dạng, trên người tản mát ra uy áp cường đại. Một con độc mãng, tuy là đầu không có bùi tịch diệt dưới chân mãng xà đại, thế nhưng tại nơi độc mãng dưới bụng, lại sinh ra bốn con chân, mà tại đầu bộ, đồng dạng một cặp nhô ra. Trong nơi này vẫn là mãng xà A, nhất định chính là một con giao long. Một con khổng lồ bích nhãn thiềm thừ, toàn thân xanh đậm, khi hắn quanh thân, độc khí vờn quanh, thoạt nhìn rất là kinh người. Một con to lớn đầu chọc kiêu, phi ở giữa không trung, âm lánh quét mắt mọi người, một đôi con mắt không ngừng ở Trần Hy ngồi xuống rất ưng trên người nhìn quét, thoạt nhìn hứng thú nồng hậu, trực khiến Trần Hy cảm thấy da đầu tê dại. Một con khổng lồ thất thải chi chu, toàn thân sinh tràn đầy lục mao, đồng dạng độc khí vờn quanh. Cuối cùng còn có một chỉ đôi thủ lĩnh yêu thù, một con thủ lĩnh phun hỏa diễm, một con trên đầu lẩn quẩn cơn lốc. Chỉ là cái hai đầu này yêu thú người liền nhìn quen mắt như vậy chứ? Kia song đầu yêu thú tựa hồ cảm thụ được Ô Chí ánh mắt, hai cái đầu đầu lâu toàn bộ lạc hướng Ô Chí, sau đó lộ ra thiện ý biểu tình. Trong nháy mắt, Ô Chí cũng biết cái hai đầu này yêu thú thực sự là hắn trước kia nhìn thấy con kia, chỉ là lúc này đây ở trên lưng của hắn cũng không có vác hài đồng. Giống sáu gã hoàng cấp yêu thú lần thứ hai phát sinh từng tiếng kêu, khắp ốc đảo tựa hồ cũng rung rung theo đứng lên, thiên địa trở nên thất sắc. Chúng tu giả trên mặt của thay đổi chút nào không có chút máu, mà bọn họ ngồi xuống yêu thú càng là trực tiếp quỳ rạp dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Bất quá, hiện trường vẫn có ba chỉ yêu thú đang kiên trì. Bọn họ tuy là đồng dạng không còn cách nào ngăn cản cái này sáu gã hoàng cấp yêu thú uy thế, thế nhưng trên mặt lại di tán bất khuất vẻ mặt và ngạo ý. Cái này ba chỉ yêu thú theo thứ tự là Ô Chí Xích Phong Thù, Gian Xảo Mẫn Lục Vĩ Yêu Hồ, Vui Bên Phải U Minh Hỏa Tích Dịch. Chỉ vì cái này ba chỉ yêu thú huyết mạch đều rất phải không phàm. Nhìn thấy cái này ba chỉ yêu thú, sáu hoàng cấp yêu thú trong con ngươi dĩ nhiên toát ra tham lam quang mang. Sau đó, bọn họ rất ăn ý, đồng thời hướng cái này ba chỉ yêu thú xông lại. Mà nhằm phía Xích Phong thú chính là đôi thủ lĩnh yêu thú và con kia đầu chọc kêu. Xích Phong, mau tránh. Ô Chí lớn tiếng kêu lên. Chỉ là, lúc này, Xích Phong thú bị hai hoàng cấp yêu thú khí thế áp chế gắt gao, căn bản là không có cách đào tẩu. Vù vù, vù vù. Xích Phong thú không ngừng quái khiếu, Ô Chí có thể từ trong thanh âm này cảm thụ được hắn bất khuất. Ô Chí nhanh lên nghĩ đối sách, cuối cùng nhãn tình sáng lên, trực tiếp móc ra hai bình đốt huyết đan, mở đinh ốc nắp bình, huyết khí nồng nặc lao ra, đưa tới song đầu yêu nhãn con ngươi chiếu sáng. Đem con này ngốc thứ đánh đuổi, hai bình này đan dược đều là ngươi đấy. Ô Chí lắc lắc trong tay đan dược cái chai, hướng đôi thủ lĩnh yêu thú kêu to lên. Kia song đầu yêu thú tựa hồ có thể nghe hiểu Ô Chí đang nói cái gì, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hướng con kia đầu chọc kêu hống khiếu một tiếng, trên người càng là hiện ra khí thế bàng bạc. Đầu chọc kêu cũng là hung mạnh yêu thú, đương nhiên sẽ không bởi vì song đầu yêu gầm lên giận dữ liền buông tha đến miệng con mồi, đồng dạng phát sinh nhất đạo lê, khí tức nhanh chóng kéo lên cao, không chút nào kém hơn Song Đầu Yêu. Hai người khí thế của Triển Khai cứ như vậy rằng co, thỉnh thoảng phát sinh nhất đạo giống lên một tiếng. Chỉ là rất nhanh, lưỡng chỉ yêu thú dĩ nhiên đồng thời thu liễm khí hơi thở, khiến Ô Chí kinh nghi không ngớt. Bọn họ đạt thành nhất định hiệp nghị. Ô Chí đập trong lòng nghi ngờ nói, khi lưỡng chỉ yêu thú đồng thời đi tới trước mặt của hắn lúc, hắn càng thêm xác định suy đoán của mình. Ta Ô Chí không phải một cái người hẹp hòi, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm ta ở an toàn của nơi này, cái này cho các ngươi thêm hai bình đốt huyết đan. Ô Chí tay trái nhất chuyển, lại là hai bình đốt huyết đan xuất hiện ở trong tay. Lưỡng chỉ yêu thú thấy vậy, con mắt càng thêm lượng, không được điểm ngẩng đầu lên. Đối với lần này, Ô Chí phi thường thỏa mãn, hắn cũng không sợ lưỡng chỉ yêu thú đổi ý, trực tiếp đem bốn bình đan dược nhưng cho bọn hắn. Vù vù, vù vù. Xích phong thú thấy vậy, lập tức phát sinh kháng nghị tiếng kêu. Đốt huyết đan là của hắn đồ ăn vặt, nhưng bây giờ muốn phân cho người khác, nó tự nhiên phi thường không vui. Ai bảo thực lực của ngươi quá yếu, không chia cho người khác, ngươi sẽ bị người phân chia đồ ăn. Bốn bình đan dược đổi một cái mạng cùng hai cái đại bảo tiêu, ngươi liền vui trộm đi. Vù vù, vù vù. Nghe Ô Chí mà nói, xích phong thú cảm giác càng thêm ủy khuất. Bất quá, Ô Chí tâm lý đúng là vui trộm. Bốn bình đốt huyết đan với hắn mà nói tính là gì? Có thể đổi hai hoàng cấp bảo tiêu, khiến hắn đắc ý không ngớt. Gào, Ô Chí bọn họ xem như là thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng những địa giai đó tột cùng cường giả lại nguy hiểm. Mặt khác bốn đầu hoàng cấp yêu thú cũng sẽ không nhẹ dạ. Đầu tiên là lục vĩ yêu hồ cùng U Minh Hỏa Tích Dịch, trực tiếp bị bọn họ cắn phá thành mảnh nhỏ, tiên huyết vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. May mà gian xảo mẫn hòa thuận vui vẻ bên phải phản ứng cấp tốc, trước tiên thoát đi đi ra ngoài, mới tránh thoát một kiếp. Bất quá, chứng kiến mình yêu thú hạ chàng thê thảm như thế, sắc mặt của bọn họ đều phi thường nhục nhã. Tứ thủ lĩnh yêu thú nuốt chửng lưỡng chỉ yêu thú, Vưu có chút chưa thỏa mãn, sau đó sẽ lần đánh về phía còn lại yêu thú. Trong lúc nhất thời, yêu thú tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, huyết thủy hầu như đều phải đem ốc đảo nhuộm đỏ. Chúng tu giả đối mặt đây hết thảy, cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Một tên trong đó tu giả mắt thấy những thứ này hoàng cấp yêu thú đang ở nuốt chửng bọn họ tòa kỵ, thân hình khẽ động, liền muốn nhân cơ hội thoát đi đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ con khổng lồ bích nhãn thiềm thừ, đột nhiên bắn ra thật dài đầu lưỡi, trực tiếp đem cuốn vào đến trong miệng. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, đã bị cái này bích nhãn thiềm thừ nuốt vào. So với việc này yêu thú, tên này tu giả hình thể thực sự quá nhỏ gầy. Đem tên này tu giả nuốt chửng phía sau, bích nhãn thiềm thừ âm lạnh ánh mắt ở chúng tu giả trên người liếc giống nhau, tựa như đang cảnh cáo. Chúng tu giả nhìn đây hết thảy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không nửa tu giả dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, mọi người tòa kỵ đã bị những thứ này hoàng cấp yêu thú nuốt chửng hết sạch, ngay cả một mảnh đầu khớp xương cũng không có còn lại. Sau đó, vài tên yêu thú lại bắt đầu đưa mắt nhìn sang chúng tu giả, khiến sắc mặt của mọi người phải biến đổi. Chư vị, hiện tại không liều mạng mệnh, liền không có cơ hội, mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể còn có một chút hy vọng sống. Trần Hy móc ra nguyên khí, hướng mọi người kêu lên. Những thứ này tu giả có thể tu luyện tới địa giai đỉnh phong, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nghe được Trần Hy mà nói, đều im lặng không lên tiếng cầm ra nguyên khí của mình, sau đó gắt gao dựa cùng một chỗ. Ô Chí, ngươi có phải là cố ý hay không? Tân Bá Thiên trừng mắt Ô Chí, tức giận kêu lên. Ta nói rồi, muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Ô Chí lạnh lùng đáp. Đối với mọi người tình cảnh, hắn không có bất kỳ đồng tình. Những người này dám can đảm đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, vậy sẽ phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, đột nhiên tới đánh lén, giống. Bốn con hoàng cấp yêu thú nhìn chằm chằm chúng cường giả, phát sinh nhất đạo giống lên một tiếng. Hoàng cấp yêu thú trên người tán phát ra cường đại uy thế, để cho bọn họ sợ hãi không ngớt. từng cổ một khổng lồ bóng ma ở trong lòng của mọi người hiện lên, để cho bọn họ sợ hãi không ngớt. Đối mặt hoàng cấp yêu thú, hơn nữa còn là 4 con, trong lòng của mọi người mọc lên một cổ cảm giác vô lực. Địa giai cùng hoàng cấp sự chênh lệch giống như một ngọn núi, căn bản không phải dựa vào số lượng là có thể bù đắp. Cái loại này cảm giác đè nén, cơ hồ khiến chúng tu giả điên cuồng. Thế nhưng, lúc này lại không có bất kỳ người nào có chút dị động. Càng không có người nói cái gì chung sức hợp tác, cùng chống chọi với yêu thú. Ở nơi này 4 gã hoàng cấp yêu thú trước mặt, bọn họ tất cả phản kháng đều là phí công. Ô Chí, ta xin lỗi ngươi, ta không muốn ngươi, van cầu ngươi, khiến những thứ này hoàng cấp yêu thú bỏ qua cho ta đi. Rốt cục, một gã địa giai cường giả tối đỉnh không chịu nổi áp lực, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng Ô Chí cầu khẩn. Mà lúc này, ở trong lòng của mọi người, đã nhận định, những thứ này hoàng cấp yêu thú khẳng định cùng Ô Chí có quan hệ. Nói cách khác, 2 gã yêu thú tại sao phải bảo hộ ở Ô Chí đám người trước mặt? Hắc hắc, ta còn tưởng rằng địa giai cường giả tối đỉnh thật lợi hại đây, nguyên lai cũng một người nhát gan sợ chết quỷ. Ô Chí hừ lạnh liên tục, thần tình cực kỳ chẳng đáng. Hắn mặc dù không cách nào khống chế này yêu thú, thế nhưng nếu muốn cứu những người này vẫn là có thể, chỉ bất quá muốn lãng phí mấy chai đốt huyết đan mà thôi. Thế nhưng, hắn sẽ đi cứu sao? Cái này rõ ràng là không có khả năng. Những người này đưa hắn đẩy vào như vậy tuyệt cảnh, lại dám can đảm đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, hắn há lại sẽ đơn giản buông tha bọn họ. Duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là hắn không còn cách nào thân thủ đem các loại người chém giết. Oa! Con khổng lồ bích nhãn thiềm thừ hú lên quái dị, thật dài đầu lưỡi đột nhiên vươn, uyển nếu một đạo như tia chớp, nhanh chóng đem một gã tu giả quyển vào trong miệng, sau đó thôn vào trong bụng. Không có bất kỳ dấu hiệu, một gã địa giai cường giả tối đỉnh liền chết đi như thế, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Địa giai cường giả tối đỉnh, ở hoàng cấp yêu thú trước mặt đồng dạng vẫn là con kiến hôi. Giống, mãng, ti, mặt khác 3 gã yêu thú cũng bắt đầu hành động, phân biệt chảo một gã cường giả ăn đi, một mạch nhìn Ô Chí tê cả da đầu. Đây chính là địa giai cường giả tối đỉnh a, kém một bước liền có thể đi vào hoàng cấp, bây giờ lại thành những thứ này hoàng cấp yêu thú thức ăn. Hắn mặc dù rất muốn sát những cường giả này, nhưng nhìn đến bọn họ kết quả như thế này, trong lòng cũng có chút một ít chắc ẩn. Ô Chí, ta biết sai, ta không muốn chết a. Ngươi tha ta đi. Van cầu ngươi, tha ta đi. Chúng tu giả rốt cục không chịu nổi loại này tử vong kiềm nén, đều hướng Ô Chí quỷ cầu đứng lên. Đường đường địa giai cường giả tối đỉnh, ở phía sau dĩ nhiên buông tất cả tôn nghiêm. Mặt mũi rất trọng yếu, nhưng nếu là không có sinh mệnh, lưu mặt mũi kia thì có ích lợi gì? Ô Chí, chỉ cần ngươi cứu chúng ta không bao giờ nữa cùng ngươi tranh đoạt thánh nữ. Chúng ta đem thánh nữ tặng cho ngươi. Đúng lúc này, Tân Bá Thiên cũng mở miệng nói chuyện, bất quá từ trên mặt của đó có thể thấy được, kỳ thực nội tâm của hắn tức giận vô cùng. Đúng đúng đúng, ta không bao giờ nữa cùng ngươi tranh đoạt thánh nữ. Chúng ta đem thánh nữ tặng cho ngươi. Chúng tu giả trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vàng hướng Ô Chí hô. Nghe được chúng cường giả nói, Ô Chí sắc mặt của trở nên càng thêm âm trầm, đồng thời lại chẳng đáng tột cùng. Không cùng ta tranh đoạt thánh nữ, đem thánh nữ nhường cho ta. Hắn mỗi một câu nói, trên mặt châm chọc thì càng cường liệt vài phần. Thánh nữ nguyên bổn chính là nữ nhân của lão tử, cần các ngươi phải khiến sao? Các ngươi lại có tư cách gì? Xin lỗi, những thứ này hoàng cấp yêu thú không liên quan với ta, ta cũng vô pháp ra lệnh cho bọn họ. Ô Chí nhún nhún vai, rất là tùy ý nói rằng, chớ nói hắn không cách nào khống chế những thứ này yêu thú, đó là có thể chi phối những thứ này yêu thú, hắn cũng sẽ không đi trợ giúp những thứ này tu giả. Ô Chí, ngươi ta đều là Thiên Huyền Tông đệ tử, xem ở đồng xuất một môn phần thượng, ngươi và những thứ này yêu thú nói một chút, bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta bật người liền rời đi nơi này, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở trước mắt ngươi. Trần Hy khẩn cầu nhất nhìn Ô Chí, lúc này, hắn không nửa thân là địa giai cường giả tối đỉnh kiêu ngạo. Hắc hắc, bây giờ nhớ lại chúng ta là đồng môn đệ tử, sớm cần gì phải đi. Ô Chí lạnh lùng hừ nói, không nhúc nhích chút nào. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Tin tức này đối với ngươi trọng yếu phi thường. Trần Hy sắc mặt của biến, cuối cùng đột nhiên nói rằng, tựa như hạ cái gì quyết tâm. Ồ, ngược lại muốn nhìn một chút tin tức của ngươi có đáng giá hay không một cái mạng. Kỳ thực, ta là Long Hạo Dương trưởng lão phái tới, mục đích đúng là giết chết ngươi. Vậy thì thế nào? Hắc hắc, đối với ngươi, ta còn không có để vào mắt. Ô Chí bất vi sở động, hắn đã sớm biết Long Hạo Dương không biết từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới lại phái một cái Trần Hy qua đây, chỉ là Long Hạo Dương cũng quá coi thường bản thân. Trên mặt của hắn lộ ra khinh thường biểu tình, nghe được Ô Chí mà nói, Trần Hy trong lòng trong nháy mắt giận dữ, thế nhưng nhìn sang này hoàng cấp yêu thù, lại cứng rắn xanh xanh nhịn xuống đi. Ô Chí lại dám như thế coi rẻ bản thân, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Bất quá, tình thế bức người mạnh, hắn chỉ có thể nhịn ở, tùy ý Ô Chí nhục nhã. Long Hạo Dương trưởng lão còn phái một cái hoàng cấp cường giả đến đây, chỉ là không biết vì sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Trần Hy rất nhanh nắm tay, bất đắc dĩ nói, hoàng cấp cường giả. Ô Chí trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một thần quang, trong cơ thể sát khí hiện lên. Không có khả năng, Long Hạo Dương cũng chẳng qua là hoàng cấp mà thôi, làm sao có thể khu động một gã hoàng cấp cường giả. Ngươi muốn sống, cũng không cần cầm lời nói dối như vậy lừa gạt ta. Ô Chí mặt âm trầm, lạnh như băng nói rằng, tên kia hoàng cấp cường giả là Long Hạo Dương người hầu, từ nhỏ sẽ theo ở Long Hạo Dương bên người, tùy Long Hạo Dương cùng nhau tu luyện, chỉ bất quá vẫn giấu giếm rất sâu mà thôi. Nếu giấu giếm rất sâu, ngươi lại là như thế nào biết được? Ô Chí giọng của càng thêm băng lãnh. Trần Hy trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Ta đã từng là Long Hạo Dương trưởng lão tin cậy nhất đệ tử. Cái giải thích này đủ. Đến lúc này, Ô Chí phải tin tưởng hắn. Các phong đệ tử khi đạt tới địa giai sau đó, liền sẽ tự động tấn chức thành tinh duệ đệ tử. Trần Hy không có tu luyện tới địa giai trước đây, là Long Hạo Dương đệ tử cũng là phi thường có khả năng. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng máy động, trong nháy mắt cảm thụ được một cổ cường đại nguy cơ, còn có một tia nhàn nhạt sát cơ, nhanh chóng hướng mình tới gần. Sát cơ đưa hắn gắt gao tập trung, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Một mạch hoảng sợ hắn lông tơ căn căn dựng thẳng lên, từ người nọ tán phát uy thế đến xem, tất nhiên là một gã hoàng cấp cường giả. Lẽ nào, người này chính là Long Hạo Dương người hầu? Hắn biết, bản thân căn bản là không có cách ngăn trở người này đánh lén. Trong lúc nhất thời, hắn sinh mệnh gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, mà hắn đồng tử càng là chừng lớn lớn. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất hướng tới tuôn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, hoàng cấp cường giả một kích. Ô Chí tuyệt đối không phải một cái chấp nhận người. Đối mặt hoàng cấp cường giả đánh lén, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất vận chuyển, trong nháy mắt kích phát ngao long nhuyễn giáp phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo nguyên khí khải, sau đó bố trí một đạo huyền băng thuẫn. Xích Phong, đi mau. Hắn cơ hồ là rít gào nhất hướng Xích Phong thú gầm lên, thần sắc vô cùng dữ tợn. Ở trong mắt hắn, lóe ra vẻ điên cuồng. Nếu không còn cách nào tránh, vậy cũng chỉ có ngạnh kháng. Hoàng cấp cường giả thì như thế nào? Hắn cũng không tin còn đỡ không được đối phương một kích. Ô Chí phản ứng sao mà cấp tốc. Dù vậy, hắn vừa mới làm xong những thứ này, hoàng cấp cường giả đánh lén cũng đã đến. Chỉ thấy một con bàn tay gầy guộc bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra, không có chút nào nguyên khí ba động, nhẹ bỗng hướng Ô Chí đánh ra. Ô Chí trong hai mắt lóe ra vẻ ngạo nghễ, trơ mắt nhìn đột nhiên xuất hiện bàn tay. Thân hình của hắn như giống như núi cao, đối mặt hoàng cấp cường giả một kích, ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngang nhiên đứng thẳng. Phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, kích thích ra trong cơ thể tất cả nguyên khí cùng nguyên linh khí, bỗng nhiên chém ra một đạo chói mắt thất luyện, một mạch hướng tay khô nghênh đón. Chém liên tục phần mềm hách mở ra, công kích gia tốc, gấp bội phần mềm hách mở ra, các loại phụ trợ phần mềm hách, trước tiên khởi động, công tự quyết khởi động, sát tự quyết khởi động. Cái này hết thảy tất cả, toàn bộ tập trung ở cuồng bạo nhất đao trong. Hây a! Ô Chí quát lớn lên tiếng, khí thế trên người sắc bén không gì sánh được. Cái này nhất đao đúng là hắn mạnh nhất công kích, huyền băng ngạo khí chém. 3. Cường đại công kích đánh vào khô trên tay, nhộn nhạo lên vô cùng nguyên khí ba động. Thế nhưng, khô tay lại không có chút nào đình chỉ, vẻn vẹn chỉ là cong ngón búng ra. Ô Chí cuồng bạo đao chém, trực tiếp đã bị đánh tán. Thiên địa nguyên khí điên cuồng nhất cuồn cuộn. Ô Chí hai mắt trừng thật to, tối nghĩa nhìn đây hết thảy. Hoàng cấp cường giả thực sự hắn cường đại. Dù cho hắn thi triển ra mạnh nhất công kích, ở trong mắt của đối phương cũng chẳng qua là một ngón tay sự tình. Tay khô không có bất kỳ ngừng kinh doanh, tiếp tục hướng Ô Chí đánh ra đi. Ô Chí trơ mắt nhìn trước người huyền băng khiên tại nơi tay khô áp bách dưới nghiền nát. Tiếp theo là mặt ngoài thân thể nguyên khí khải, đồng dạng là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh nát. Nhìn đây hết thảy, Ô Chí trong lòng bất đắc dĩ tột cùng. Khô thủ ấn ở Ô Chí ngực, một cổ bàng bạc lực mạnh trong nháy mắt truyền khắp Ô Chí toàn thân, cả người hắn giống như diều đứt dây một dạng, một mạch hướng về sau bay ra ngoài. Giữa không trung, Ô Chí phun ra tiên huyết hình thành nhất đạo đường Parabol, bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu. Ầm. Ô Chí thân thể ngã trên mặt đất, sau đó lại về phía trước trượt một khoảng cách, trực tiếp rơi vào hắc thủy ao đầm sát biên giới. Vẻn vẹn chỉ là thiếu chút xíu nữa, hắn sẽ rơi vào hắc thủy ao đầm. Ô đại ca! Khâu Nhược Tuyết quá sợ hãi, kinh hoàng kêu to lên, sau đó cưỡi xích phong thú liền hướng Ô Chí tiến lên. Đây hết thảy nói đến thong thả, lại vẻn vẹn chỉ là sát na giữa sự tình. Các loại đôi thủ lĩnh yêu thú và đầu chọc kêu phản ứng lại thời điểm, Ô Chí đã bị đánh bay ra ngoài. Giống ly lưỡng chỉ yêu thú trong nháy mắt giận dữ. Ô Chí thế nhưng ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ a, hiện tại đột nhiên chạy đến một cái hoàng cấp cường giả, dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ đem Ô Chí đánh bay, đây quả thực là vẽ mặt, nhưng lại có phi thường vang dội. Lưỡng chỉ yêu thú thân trong nháy mắt bộc phát ra hung hãn khí tức. Con kia đến từ yêu thú trời sinh rất tính, hung bạo, tàn nhẫn, bưu hãn. Song đầu yêu trong đó một con thủ lĩnh phun ra một đoàn băng hỏa, một con khác trên đầu lại quyển ra nhất đạo cuồng phong, đồng thời hướng người đánh lén đánh tới. Đầu chọc kêu càng là trực tiếp phiến khởi to lớn cánh chim, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của người kia. Một đôi bén lợi chảo một mạch hướng đỉnh đầu của người kia nắm lên, khí thế hung hãn. Đối mặt hai giận dữ yêu thù, mặc dù người đã là hoàng cấp cường giả, cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Chỉ là, ở hai gã hoàng cấp yêu thú trước mặt, hắn mặc dù là muốn chạy trốn, trong lúc nhất thời cũng phi thường chắc trở. Hơn nữa Ô Chí, té lăn trên đất sau đó, lần thứ hai cuồng thổ một cửa tiên huyết. Cả người sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không có chút nào huyết sắc. Khâu Nhược Tuyết từ xích phong thú thượng nhảy xuống, vọt thẳng đến bên người của hắn, đưa hắn đỡ dậy. Ô đại ca, ngươi hù chết ta. Khâu Nhược Tuyết trong mắt tràn đầy nước mắt, khí đau khổ nói. Trong cơ thể nàng nguyên khí tuôn ra, kích thích phía sau hồng liên càng thêm diêm dúa lẳng lơ. Hồng liên tán phát ra đạo đạo ánh sáng đỏ ngòm, đem Ô Chí che phủ ở trong đó. Theo hào quang màu đỏ ngòm kia vào bên trong cơ thể, Ô Chí thương thế dĩ nhiên đang nhanh chóng khôi phục. Khâu Nhược Tuyết hồng liên huyết mạch lại vẫn có thể chữa thương. Ô Chí kinh dị ngắm Khâu Nhược Tuyết liếc mắt, trải qua hào quang màu đỏ ngòm kia trị liệu, thương thế của hắn khôi phục không ít, chật vật nói ra, không có việc gì. Sau đó, chỉ thấy hắn vạch trần áo khoác của mình, nhất kiện rách mướp phần mềm xuất hiện ở trước mắt. Thật tốt nhất kiện cao cấp nguyên khí. Cứ như vậy báo hỏng, Ô Chí tối nghĩa than thở, chính là bởi vì món này ngao long nhuyễn giáp, Ô Chí mới tránh được một kiếp, dù vậy, cũng bị một trưởng kia có chết khiếp. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nguyễn Giáp, đối với hoàng cấp cường giả thực lực có khắc sâu hơn hiểu rõ. Không chết, dĩ nhiên không chết. Chúng địa giai cường giả thấy vậy, từng cái kêu lên sợ hãi. Ô Chí dĩ nhiên đỡ hoàng cấp cường giả một kích, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Mà lúc này, đang cùng lưỡng chỉ yêu thú chiến kịch liệt hoàng cấp cường giả, thấy Ô Chí không chết, cả người đều không khỏi lắc lắc. Người cường giả kia tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, lại tận lực bất hòa hai hoàng cấp yêu thú cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời lưỡng chỉ yêu thú dĩ nhiên không làm gì được hắn. Mà lúc này, hoàng cấp cường giả trong con ngươi lại lóe ra kinh người thần quang. Nhưng thấy thân hình hắn khẽ động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó lăng không dựng lên, lần thứ hai đánh ra một trường, hướng Ô Chí công kích đi. Hắn là quyết định, nhất định phải đưa Ô Chí với tử địa A. Chửi thề một tiếng, cảm thụ được làm run sợ lòng người uy áp, Ô Chí trực tiếp tức giận mắng lên tiếng. Thế nhưng, thương thế hắn thực sự quá nặng, mặc dù có Khâu Nhược Tuyết Hồng Liên huyết mạch trợ giúp, thương thế kia cũng không phải tạm thời có thể trị hết. Lẽ nào ta Ô Chí hôm nay thật muốn vẫn lạc hơn thế sao? Ô Chí ngang thiên trường thán, không hứng nổi chút nào ngăn cản chi niệm. Ngao Long Nhuyễn Giáp đã bị phá hủy, hắn hiện tại mặc dù là muốn chống lại, đó cũng là hữu tâm vô lực. Nhược Tuyết, đi mau. Hắn sử xuất toàn thân tất cả khí lực, ra sức đem Khâu Nhược Tuyết đẩy ra ngoài. Không, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng kêu lên. Giống lệ. Mà lúc này, lưỡng chỉ yêu thú cũng rốt cục bạo tẩu. Cái này tu giả triệt để làm tức giận bọn họ. Trước một lần là ở ngay trước mặt bọn họ đánh lén Ô Chí, hiện tại đang thẳng thắn là không nhìn thẳng bọn họ. Sỉ nhục a. Lưỡng chỉ yêu thú tiếng giống to, đồng thời thi triển ra mạnh nhất công kích, hướng hoàng cấp cường giả công tới. Chỉ là, đối với lần này, hoàng cấp cường giả uyển như không nghe thấy, vẫn cố chấp hướng Ô Chí đập tới. Cho dù là không nên tánh mạng của mình, hắn cũng muốn đem Ô Chí giết chết. Cái này hoàng cấp cường giả có cường đại chấp niệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, một đám rác rưởi, một cổ nồng nặc tử vong mùi vị ở Ô Chí trong lòng tản mát ra. Đối mặt với cái này không còn cách nào thấp một trường, trong lòng của hắn chỉ một cái một dạng bình tĩnh trở lại. Nếu không còn cách nào tránh né, vậy thì tới đi. Ô Chí ở trong lòng thì thào nói rằng, sau đó mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách. Mặc dù là chết, hắn cũng phải đứng chết, vừa rồi một cái. Té thật sự rất đau nhức, đau quá. Mắt thấy cái này lưỡng bại câu thương một trường sẽ đánh vào Ô Chí trên người. Bầu trời nguyên khí đột nhiên truyền đến từng đạo khô nóng cảm giác. Toàn bộ hắc thủy ao đầm bầu trời nguyên khí tựa như lập tức thay đổi hoạt dược, tràn đầy nồng nặc bạo liệt khí tức. Nhất đạo sao hỏa trống rỗng sinh ra, sau đó bỗng nhiên vỡ ra được, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, trực tiếp hướng hoàng cấp cường giả bay tới. Hoàng cấp cường giả nhìn thấy bạo liệt hỏa diễm, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem, hắn hướng bước ra lui lại, thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Ngọn lửa kia tốc độ dĩ nhiên rất nhanh không gì sánh được, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, trong chốc lát đưa hắn bao ở trong đó. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, sau đó lại nhanh chóng biến mất, tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Hỏa diễm trống rỗng sinh ra, trên không trung cuốn một cái, sau đó lại lần nữa biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều ngạch mét có xuất hiện qua. Mà nguyên bản tấn công về phía Ô Chí hoàng cấp cường giả cũng đã biến mất. Một đoàn cho bụi trên không trung phiêu đãng, Ô Chí kinh ngạc nhìn đây hết thảy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cả người đều dại ra xuống tới. Nhưng là một cái hoàng cấp cường giả a, cứ như vậy bị giết hết, một điểm vết tích đều không có để lại. Đây hết thảy giống như là ảo giác một dạng, là như vậy không chân thực. Thế nhưng, rồi lại chân thiết phát sinh ở trước mặt mọi người. Còn như những địa giai đó cường giả tối đỉnh, lúc này cũng cùng Ô Chí một dạng, đồng dạng không thể tin được sự thật trước mắt. Rất nhiều người đều dùng sức xoa xoa mình con mắt, thế nhưng mở mắt ra, thấy vẫn là đoàn kia cho bụi. Sư phụ người hầu, cứ như vậy bị chém giết. Đây chính là hoàng cấp cường giả a. Trần Hy hai mắt si ngốc, lăng lăng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn con mắt bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo cường quang, có thể ung dung chém sát hoàng cấp cường giả, chẳng lẽ là thiên giai cường giả? Nghĩ đến thiên giai cường giả bốn chữ này, Trần Hy không khỏi kích linh linh đánh cái rùng mình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắc thủy trong ao đầm tại sao có thể có thiên giai cường giả? Đầu của hắn đã có chút không chuyển qua đến. Trơ mắt nhìn một gã hoàng cấp cường giả ở trước mặt mình vẫn lạc. Ô trí trong lòng vô cùng phức tạp, đồng thời cũng âm thầm thở phào. Lão tử lại vẫn sống. Đây chính là ô trí tâm tình lúc này. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng là vẻ mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Ở tử vong trước mặt bồi hồi một vòng, ô trí cảm thấy mình tâm trí trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đồng thời, đối với thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Một cái hoàng cấp cường giả A, là hoàn toàn có thể miểu sát sự tồn tại của mình. Bây giờ lại ở trước mặt mình bị người miểu sát, điều này làm cho hắn cảm khái không thôi. Sau đó, hắn quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, ở một ông già nắm một đứa 8 tuổi hài đồng, đang chậm rãi đi về phía này. Mặc dù là hắc thủy ao đầm, cũng vô pháp ngăn trở cước bộ của hắn. Hai chân của hắn đạp nước gợn, như lý bình địa. Ô ô, đúng lúc này, nguyên bản kiêu ngạo cuồng vọng 6 chỉ yêu thù, toàn bộ quỳ rạp dưới đất, thần tình kia cung kính không gì sánh được. Những thứ khác tu giả cũng cảm giác được không đúng, theo ô trí ánh mắt, cũng chứng kiến một ông già cùng hài đồng. Trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai khẩn trương. Thiên giai cường giả, nhất định là thiên giai cường giả. Trong lòng của mọi người dao động động không ngừng. Chúng tu giả ngừng thở, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lão nhân kia cùng hài đồng, trong hai mắt tràn đầy sùng kính cùng vẻ kính sợ. Thiên giai cường giả hầu như chính là đứng ở huyền linh đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, đó là chân chính cường giả. Lão giả chậm rãi mà đến, thế nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Lúc này một cái phi thường thông thường lão giả, mặc nhất kiện hôi sắc áo choàng, sắc mặt bình thản cực kỳ. Mọi người cũng không có từ trên người ông lão cảm thụ được bất kỳ nguyên khí ba động, nhưng là lại có một cổ vô hình áp lực ra bây giờ trong lòng, không thể ngăn cản. Đại ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Đứa bé kia đột nhiên hướng về phía ô trí nói rằng, tựa hồ phi thường hài lòng. Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. Ô trí cười ha hả nói, sau đó hướng về phía lão giả kia cúc một cung, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Xin nhận ô trí cúi đầu. Chỉ là, lão giả kia lại tựa như không có nghe được một dạng, một đôi con mắt ở chúng tu giả trên người dò xét, cuối cùng mới dừng lại ở ô trí trên người. Nếu không phải tiểu ngư nhi nói ngươi hiểu được luyện đan, bản tôn sao lại cứu ngươi? Lão giả thanh âm bình thản, lại ẩn chứa vô tận uy áp, đồng thời lại lạnh lùng tột cùng, làm cho một loại xanh nhân vật cận cảm giác. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang song đầu yêu cùng đầu chọc kêu, liền một cái hoàng cấp một cấp rác rưởi đều đối phó không, ta lưu các ngươi còn để làm gì? Lời vừa ra khỏi miệng, lão giả này lập tức phải xuất thủ, lại bị bên cạnh hài đồng trở trụ. Ra ra, độc hỏa cùng ngốc thứ là bạn của tiểu ngư nhi đây. Nghe được con cá nhỏ nói, lão giả kia thần sắc chậm rãi, sau đó lạnh lùng nói ra, nể mặt tiểu ngư nhi, lưu các ngươi một mạng, phế vật. Đôi thủ lĩnh yêu thú và đầu chọc kêu lập tức lộ ra một cảm kích biểu tình, nhìn phía con cá nhỏ ánh mắt rất là nhu hòa. Còn có các ngươi, nếu như đem người ăn sạch, ta đi đâu mà tìm dược đồng? Nếu là bọn họ trung gian có luyện đan sư, đem mạng của các ngươi toàn bộ bồi thường cũng đền không? Mặt khác tứ thủ lĩnh yêu thú lập tức cúi đầu, cả người đều bắt đầu run rẩy. Ra ra, tiểu ngư nhi lại bắt đầu làm nũng đứng lên. Lão giả tựa hồ đối với tiểu ngư nhi rất là thương yêu, thương tiếc sờ sờ đầu của hắn. Nếu không phải tiểu ngư nhi cầu tình, ta đã sớm giết các ngươi, một đám rác rưởi. Mọi người nhìn lão giả răn dạy 6 gã hoàng cấp yêu thú, không ai dám lên tiếng. Đó cũng đều là hoàng cấp yêu thú A, ở thiên giai cường giả trước mặt, đó chính là cùng bọn họ nhất con kiến hôi. Hơn nữa, lão giả này tính tình tựa hồ phi thường không tốt, mọi người bắt đầu lo lắng đứng lên. Răn dạy một phen 6 con hoàng cấp yêu thú, lão giả lại đưa mắt nhìn sang chúng tu giả, lạnh lùng nói ra, các ngươi ai là luyện đan sư, đứng ra. Thế nhưng, lại không ai đáp lại hắn, khiến hắn cảm thấy một trận thất vọng. Đúng lúc này, Tân Bá Thiên lại khiếp khiếp đi tới. Tiền bối, ta luyện chế qua một đoạn thời gian đan dược, hiện tại đã là tam phẩm luyện đan sĩ. Mới tam phẩm, phế vật. Ánh mắt của lão giả ở Tân Bá Thiên trên người đảo qua, lạnh rên một tiếng, thanh âm kia đánh vào Tân Bá Thiên trong lòng, lại làm cho hắn trực tiếp đánh cái rùng mình, vẻ mặt sợ hãi liếc lão giả liếc mắt, không dám tiếp tục hé răng. Tiền bối, tiểu tử là thất phẩm đan tông, nếu như tiền bối có gì cần, xin cứ việc phân phó tiểu tử là được. Lúc này, Ô Chí đứng ra, khom người hướng đối phương nói rằng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, phát đạt. Thất phẩm đan tông. Nghe được Ô Chí nói mình là thất phẩm đan tông, sắc mặt ông lão rốt cục hòa hoãn một ít, thế nhưng sau đó lại có chút thất vọng. Xem đến vẻ mặt ông lão, Ô Chí trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào thất phẩm đan tông còn không còn cách nào thỏa mãn đối phương sao? Thất phẩm đan tông quả thật không tệ, thế nhưng ta cần cũng bát phẩm đan tông, ai? Vừa nói, lão giả kia thở dài, trên mặt đầy bất đắc dĩ. Đây cũng là Ô Chí ở trên mặt lão giả lần đầu tiên chứng kiến còn lại biểu tình. Ra ra, không có chuyện gì, tiểu ngư nhi không có chuyện gì. Tiểu ngư nhi ngẩng đầu, hướng lão giả an ủi, phi thường hiểu chuyện. Yên tâm đi, tiểu ngư nhi, ra ra chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn đem bệnh của ngươi chữa cho tốt. Ánh mắt của lão giả thay đổi nhu hòa, rất là kiên định nói rằng, Ô Chí nhìn hai người, trong lòng xúc động phi thường lớn, hắn đột nhiên nghĩ đến, lần đầu tiên gặp phải con cá nhỏ thời điểm, tiểu ngư nhi liền từng nói qua, hắn đến Hắc Thủy Ao đầm là vì chữa bệnh. Nhìn tiểu ngư nhi tái nhợt sắc mặt cùng thân thể gầy yếu, Ô Chí đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Tiền bối, ta mặc dù là thất phẩm đan tông, thế nhưng chỉ cần cho ta cung cấp đầy đủ thảo dược, dùng không 7 ngày, ta nhất định sẽ tấn thăng đến bát phẩm đan tông. Ô Chí đột nhiên nói rằng, giọng nói vô cùng khẳng định. Nghe được Ô Chí mà nói, trên người ông lão bỗng nhiên bộc phát ra khí thế ngập trời, trong không khí càng là di tán nồng nặc hỏa nguyên tố. Ngươi chắc chắn chứ? Lão giả nhìn chòng chọc vào Ô Chí, thần tình có vẻ kích động vô cùng. Ta xác định. Ô Chí vô cùng khẳng định nói, đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương, để biểu hiện tự tin của mình. Được, ta cho ngươi thập ngày, chỉ cần ngươi tấn chức bát phẩm đan tông phía sau, giúp ta luyện chế ra một lò đan dược, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp lại ngươi. Lão giả kích động kêu lên. Bất quá, hắn cũng quả thật có nói lời này thực lực. Ta cũng rất thích tiểu ngư nhi, tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ô Chí lần thứ hai hướng đối phương chắp tay thi lễ. Đối với Ô Chí thái độ, lão giả rất là thỏa mãn. Mà lúc này đây, Khâu Nhược Tuyết cũng cưỡi xích phong thù, kích động đi tới Ô Chí bên người. Gì? Cái này yêu thú không đơn giản a. Lão giả đột nhiên đưa mắt nhìn phía xích phong thù, hơi nghi hoặc một chút nói. Đây chẳng lẽ là thượng cổ di thú xích phong thù? Lão giả khiếp sợ kêu lên. Không sai, chính là xích phong thù, là tiểu tử sủng vật. Không tệ, không tệ, xem ra vận khí của tiểu tử ngươi không sai, dĩ nhiên có thể để cho một con xích phong thú nhận chủ. Lão giả liên tục gật đầu, sau đó không còn quan tâm xích phong thú, mà là đưa mắt nhìn sang Tân Bá Thiên đám người. Bản tôn hôm nay tâm tình không tệ, liền tạm thời tha các ngươi một mạng. Nghe đến lời của lão giả, chúng tu giả tâm tình bỗng nhiên buông lỏng, nhất tề thở phào. Bất quá, bản tôn cần đại lượng dược liệu cao cấp, các ngươi liền lưu lại trợ giúp bản tôn hái thuốc đi. Một câu nói này lần thứ hai đem lòng của mọi người đánh tới đáy vực bộ phận, cả quả tim đó là thật lạnh a. Sau đó, ở 6 con hoàng cấp yêu thú giám thị hạ, chúng cường giả bắt đầu ở trên ốc đảo thu thập thảo dược. Nguyên bản bọn họ vẫn còn muốn tìm cơ hội đào tẩu, thế nhưng 6 con hoàng cấp yêu thú lại đưa bọn họ canh chừng gắt gao, cuối cùng chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này, ngoan ngoãn đi hái thuốc. Còn như Ô Chí hai người thì tùy ở lão giả phía sau, đi tới một tòa nhà tranh trước. Sau đó, lão giả kia trực tiếp ném cho Ô Chí một cái chữ vật nguyên giới. Nơi này thảo dược ngươi dùng trước, có gì cần cứ việc nói. Chỉ cần có thể nhanh chóng đề thăng ngươi luyện đan thuật, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ô Chí tiếp nhận chữ vật nguyên giới, có chút ngây người, sau đó còn lại là kích động. Đây chính là chữ vật nguyên giới a, liền là cả Thánh Nguyên Quốc, đều không nhất định có bao nhiêu miếng. Bây giờ đối phương dĩ nhiên trực tiếp nhưng cho mình một cái chữ vật nguyên giới. Quả nhiên không hổ là thiên giai cường giả, xuất thủ quả thực phóng khoáng. Đối phương như là đã đem chữ vật nguyên giới cho mình, tự nhiên là không biết thu hồi lại đi. Bản tôn là bát phẩm khí tông, một viên chữ vật nguyên giới mà thôi, còn không có để ở trong lòng. Lão giả bất dĩ vi nhiên nói rằng, bát phẩm khí tông. Ô Chí nhìn lão giả, lần thứ hai khiếp sợ. Luyện khí so với luyện đan càng thêm gian nan, nếu như thiên hà có 10 người đan vương nói, khí vương khả năng cũng chỉ có 3, 4 cái. Bởi vậy có thể thấy được, luyện khí sư là so với luyện đan sư càng thêm thưa thớt chức nghiệp. Đây cũng là vì sao toàn bộ Thánh Nguyên Quốc cũng không có quá nhiều nguyên khí nguyên nhân. Đúng, chữ vật nguyên giới chung còn có một miếng thú linh đan, đối với ngươi xích phong thú rất có ích lợi. Nói xong câu đó, lão giả ly khai phòng. Ốc, mà Ô Chí vẫn có chút ngốc lăng. Một lát sau, hắn rốt cục bình tĩnh trở lại, sau đó đem thần thức dò vào chữ vật nguyên giới chung. Trong nháy mắt, hắn vừa mới bình tĩnh trở lại tâm, lập tức lại bắt đầu trở nên không bình tĩnh, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn kịch liệt, rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Em gái ngươi a, thật là nhiều cao cấp thảo dược. Một quả này chữ vật nguyên giới chung, dĩ nhiên trồng chất rậm rạp chẳng chịt cao cấp thảo dược, toàn bộ đều lục cấp, thất cấp, cấp 8 thảo dược, thậm chí còn có một ít cửu cấp thảo dược. Còn như cấp thấp thảo dược, không có ý tứ, Ô Chí không có phát hiện một gốc cây. Có thể ở thiên giai cường giả trong mắt, chỉ có cao cấp thảo dược mới có thể vào phải bọn họ pháp nhãn đi. Sau đó, Ô Chí nước bọt mà bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, hầu kết kịch liệt nhuyễn động. Cái này chữ vật nguyên giới chung không chỉ có vô số cao cấp thảo dược, vẫn còn có không ít thiên tài địa bảo, đó cũng đều là tăng cao tu vi bảo vật a. Phát, lần này phát đạt. Hắn không ngừng lẩm bẩm, kích động trong lòng không ngớt. Cuối cùng, hắn mới ở chữ vật nguyên giới trong góc phát hiện một cái đan dược bình, hắn liền vội vàng đem đan dược bình lấy ra, mở nắp bình ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc hướng bốn phía di tản mát. Xích phong thú ngửi được mùi thuốc này, một đôi con mắt thay đổi rực sáng. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh thổi qua, một mạch hướng Ô Chí trong tay đan dược đánh tới. Chỉ là, Ô Chí sớm có chuẩn bị, trước nó một bước đem đan dược thu. Vù vù, vù vù, xích phong thú vẻ mặt khát vọng nhìn Ô Chí, khẩn cầu nhất phát ra tiếng âm thanh quái khiếu. Cửu phẩm đan dược a, đây chính là cửu phẩm đan dược. Ô Chí hai mắt có chút thất thần, thân là thất phẩm đan tông, hắn tự nhiên có chút trong mắt. Lập tức liền đoán được đan dược đẳng cấp. Chỉ có cửu cấp đan vương mới có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược a. Mà toàn bộ huyền linh đại lục được bao nhiêu đan vương? Tối thiểu, Ô Chí không có nghe nói Đông Thần Châu có đan vương tồn tại. Hắn lần thứ hai cảm thán một tiếng thiên giai cường giả giàu có. Sau đó đem thú linh đan ném cho xích phong thú.